Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 784 vây công lão tặc. Chương 784 vây công lão tặc chương 784 người giấy chương nhất chiêu suy tàn. Lại lần nữa ra chiêu, Lưu Hóa Thành lau đi quỷ gánh hát sau. Lại lau đi này người giấy gánh hát ngọn nguồn người giấy chương. Vị này quỷ phán trên người âm khí dày đặc, tay cầm càn khôn bút, huy bút bôi, người giấy chương xiêm y biến mất, nửa sườn đầu hóa thành trong suốt. Nhưng vào lúc này, hắn quỷ mắt trợn lên, giận quát một tiếng, lớn mật: Lưu Hóa Thành, dám phạm ta vùng cấm, ngươi ở sinh là lúc, bất quá kẻ hèn vô danh ông từ. Sau khi chết cũng là hành tẩu lệ quỷ, nên về ta quản thúc. Ta này khăng khít luân hồi, cũng có ngươi một vị trí nhỏ. Tiếng nói vừa dứt gian, người giấy chương đồng tử cấp tốc phóng đại, huyết quang hình thành vết bầm máu. Vết bầm máu lấy tang quân tích quỷ mắt vì trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Quỷ mắt lúc sau tắc sâu kín thiêu một chản quỷ đèn, khoảnh khắc, vết bầm máu quang huy hình thành một mặt vô cùng lớn, vô cùng huyết kính, kính mặt bóng loáng. Đem Lưu Hóa Thành quỷ thân nhiếp chiếu vào nội, Lưu Hóa Thành thân ảnh một bị hút vào. Nó động tác một đốn, cùng thời khắc đó, một cái vô hình huyết tuyến dắt hệ ở Lưu Hóa Thành trên người, lôi kéo nó hướng người giấy chương phương hướng bước vào. Mà Triệu Phúc Sinh quỷ bia phía trên cung phụng Lưu Hóa Thành điện thờ bắt đầu không xong, người giấy chương một khi động tác liền cũng không dừng lại, ngô lấy tự thân hầu quỷ thần. Hắn tròng mắt huyết hồng, ta phải không đến quỷ bia, ta tự thân cũng là quỷ bia chi nhất. Hắn nói chuyện đồng thời, mặt vô biểu tình xé rách chính mình thân hình, hắn móng tay sắc bén một xé dưới, eo sườn xuất hiện một cái bàn tay đại vết dạn, này một đạo vết rách không nhỏ. Eo sườn thượng hiện ra vô số thống khổ mặt quỷ, lẫn nhau thế thân, phát ra không tiếng động kêu rên, nhưng vết rách thượng dày đặc hắc khí quấn quanh. Lệ quỷ vi pháp chữa trị quỷ thân, điện thờ đã hiện. Cho mời quỷ thần, người giấy chương tiếng nói vừa dứt, ánh mắt lộ ra hung quang: Lưu Hóa Thành quy vị. Hắn tiếng nói vừa dứt, kéo túm tơ hồng, Lưu Hóa Thành chịu quỷ tuyến trói buộc, cầm lòng không đậu dịch hướng hắn bên cạnh người. Người giấy chương không chỉ có ngăn tại đây, hắn lại đào chính mình bên trái eo bụng. Ta không cần dưỡng quỷ, thỉnh quỷ, cung quỷ, tự có người thay ta cung cấp nuôi dưỡng quỷ thần. Thế đạo này dưỡng không ra lễ nghi liêm sỉ, không có giáo hội hắn khiêm tốn săn sóc. Hắn ở cái này trong rừng học được chỉ có đi tranh, đi đoạt lấy. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại cổ tay áo run lên, chảo ra bó lớn người giấy. Người giấy phi ở giữa không trung, lắc lư rơi xuống đất, hóa thành quỷ gánh hát. Quỷ gánh hát rơi xuống đất thành hình, ngay sau đó chịu hắn sắc phong Hoàng Tuyền quỷ diễn. Phạm Vô Cứu nghe đến đó không thể nhịn được nữa, cùng người học vẹt, thật là xú không biết xấu hổ. Người giấy chương cười lạnh một tiếng: Tiểu tử, ngươi đừng vội ra tiếng, tiếp theo cái liền đến ngươi. Nói xong, người giấy biến thành Hoàng Tuyền quỷ diễn quy vị. Cuối cùng hắn lại đào trên người Hoàng Tuyền trầm quỷ hoa khai bờ đối diện. Nói tới đây, hắn nhìn về phía Khoái Mãn Chu, lệ quát một tiếng: Khoái Mãn Chu, ngươi còn không mau mau quy vị. Này tiếng nói vừa dứt nháy mắt, hắn há mồm vừa phun, thế nhưng phun ra một chản tinh tế nhỏ xinh quỷ đèn, đèn chung đốt một thốc rất nhỏ ánh lửa. Quang nội hiểu rõ lũ thon dài sợi tơ, hình cùng sống vật, ở chụp đèn nội dao động. Kia sợi tơ giống như tóc dài, giống thiết tuyến trùng giống nhau, toàn dũng đèn lồng, lại bị nguy này nội, mà ở người giấy chương kêu gọi khoảnh khắc. khoái mãn chu như tao đòn nghiêm trọng, bị trói buộc tại chỗ, vài luồng hình cùng hắc mãng, quỷ liên, ở tiểu hài tử trên người du tàu. Đem nàng, trang tứ nương tử buộc chặt ở bên nhau, ấp lấy hướng ngụy thần bảng đi. Tiểu hài tử gương mặt mạo dũng hắc khí, nàng hai chân dùng sức, muốn đem chính mình đinh tại chỗ, nhưng người giấy trương không biết thi triển cái gì thủ đoạn. Cổ lực lượng này dường như là thế gian vô nhị pháp tắc. Dung không được nàng cự tuyệt, ngày đó khoái lương thôn chung. Ta vốn dĩ muốn đem ngươi mẹ con đều câu đi, đi chậm một bước, gặp được người vướng bận, người giấy trương cười lạnh, nhưng ngày đó câu không đi, lúc này lại câu cũng là giống nhau, thấy khoái mãn chu không đi. Hắn không nói hai lời lại móc ra một trương ra người. Ta có khoái lương thôn, quỷ còn chưa tới đầu. Nói chuyện nháy mắt, người nọ ra phía trên thế nhưng hiện lên lệnh người sờn tóc gáy huyết văn. Huyết văn khoảnh khắc hình thành sơn xuyên con sông, siêu siêu vẹo vẹo miêu tả ra thôn xóm tình cảnh, vương phó nghi họa cục. Người giấy trương mấy năm nay vào Nam ra Bắc, xác thật tích cóp hạ vài phần của cải, hắn mượn vương phó nghi pháp tác vẽ tranh. Dục đem khoái mãn chu cập khoái lương thôn vây ở nội. Này hết thảy phát sinh ở quá ngắn thời gian, đại nhân, vốn dĩ chính vội vàng đuổi quỷ trần đa tử. Đám người vừa thấy cảnh này, lập tức nóng nảy, Triệu Phúc Sinh mặt vô biểu tình. Ở trần đa tử ra tiếng khoảnh khắc, thân ảnh đã tại chỗ biến mất, nàng quỷ ngục bóng ma xuất hiện ở người giấy trương phía sau. Một tay cử đánh thần tiên, một tay cử nhân ra quỷ đao, đánh thần tiên vừa hiện. Hơi thở khoảnh khắc đem người giấy trương quỷ vực tách ra, hắn thân ảnh sụp một góc. Kia mới hình thành không lâu huyết kính cũng đi theo vỡ vụn, nhưng bị hắn câu hồn lệ quỷ lại không. Có dừng lại bước chân, Triệu Phúc Sinh động thủ là lúc. Còn ở bên trong khuy thức hải, gặp quỷ thần bảng về lưu hóa thành thần vị nửa phong. Quỷ ẩm mơ hồ bất kham, liền biết này pháp tắc chưa giải, mà nàng cùng khoái mãn chu tương liên sinh từ cũng đã chịu quấy nhiễu. Tiểu hài tử khuôn mặt thượng không biết khi nào xuất hiện một đạo đỏ thắm như máu hoa văn, kia hoa văn cực loạn, lại mang theo bất tường hơi thở, cơ hồ mạn bầy nàng toàn bộ khuôn mặt. Theo tiểu hài tử cằm bò đầy nàng cổ, khoái mãn chu ánh mắt bắt đầu dại ra, bốn phương tám hướng che. Dấu quỷ võng hiện hình, quỷ võng phía trên, hiện ra tinh mịn huyết châu. Huyết châu trong vòng hiện ra từng viên trong mắt, trời cũng giúp ta. Người giấy trương thanh âm sâu kín vang với trong thiên địa, nói vừa xong. Này đó trong mắt ngay sau đó ánh vào âm tà đến cực điểm ác ý, khoái mãn chu ở bị tang quân tích lực lượng ô nhiễm, đánh mất hài tử nguyên bản lãnh đạm cùng hờ hững, trở nên tràn ngập tà tính cùng ác ý. Này nhìn trộm ánh mắt phảng phất có thể thâm nhập người nội tâm, Triệu Phúc Sinh tự nhiên không thể cho phép người giấy trương tác loạn. Người này gian hoạt phi phàm, bỏ chạy chi thuật cũng thiên hạ nhất tuyệt, nhưng tối nay nàng đã hạ quyết tâm, kiên quyết không cho người này chạy thoát. Bởi vậy Vạn An huyện tuyệt không tích đại giới lưu lại người này. Nghĩ đến đây, nàng kêu: Thiếu Xuân, Nhiều Tử, lớn nhỏ phạm, các ngươi lôi kéo người giấy trương. Người giấy trương lực lượng chi cường, tự nhiên phi mấy người có khả năng lôi kéo, làm Vạn An huyện mạnh nhất chiến lực. Triệu Phúc Sinh vốn nên cùng người giấy trương chính diện giao phong, nhưng nàng lúc này đột nhiên tuyên bố như vậy mệnh lệnh, lệnh đến mọi người lắp bắp kinh hãi. Vạn An huyện mọi người ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, rồi lại không chút do dự ứng thừa. Võ Thiếu Xuân lập tức đáp lò ánh lửa, sương khói phóng lên cao, bó triền hướng người giấy trương, không biết lượng sức, phù du hám thụ. Người giấy trương cười lạnh: Thiên địa to lớn, kẻ hèn bếp quỷ cũng biết một vài. Hắn cười lạnh trong tiếng, nhìn về phía Võ Thiếu Xuân. Cô thôn một ở nông thôn tiểu tử, không có ta năm đó lưu lại kia cái lộ dẫn, há có ngươi hôm nay. Hắn phi một tiếng, vong ân phụ nghĩa. Võ Thiếu Xuân nghe vậy cũng không ra tiếng, chỉ lo chính mình làm chính mình sự. Ngược lại là Phạm Vô Cứu tính tình hỏa bạo, nhịn không được phản bác, thật không biết xấu hổ. Kia giả miệng nói ra lời nói dối, hắn nói, ngươi ở cầu đầu thôn nuôi dưỡng lệ quỷ, Sử Thiếu Xuân chí thân chết vào quỷ hỏa, từ đây bơ vơ không nơi nương tựa, sau đến đại nhân cứu giúp, có ngươi chuyện gì? Ngươi đừng khi dễ Thiếu Xuân người thành thật, mở không nổi miệng cùng ngươi phản bác. Chuyện xấu làm nhiều, có phải hay không cảm thấy ngươi làm tất cả đều là nói có sách mách có chứng chuyện tốt. Người giấy chương đầu tiên là giận dữ, tiếp theo cười nói, tính, lười đến cùng ngươi dạng như vậy vô tri tiểu nhân tranh miệng lưỡi lợi hại. Hắn lạnh lùng nhìn về phía mọi người, lực lượng của ta, các ngươi hoàn toàn không biết gì cả, kẻ hèn cô sơn giã quỷ. Ở sinh yếu đuối, sau khi chết cũng không nên trò trống. Hắn nhìn về phía Võ Thiếu Xuân. Ta muốn ngươi thua tâm phục khẩu phục, ta vĩnh viễn sẽ không tâm phục khẩu phục, Võ Thiếu Xuân bình tĩnh nói, nói xong lời này, kia quỷ từ từ dâng lên, chiền hướng người giấy trương thân thể, bếp quỷ lặng yên không một tiếng động xuất hiện, ôm lấy người giấy trương cổ, ở lệ quỷ sở ôm chỗ. Người giấy trương thân hình như thiêu hồng bàn ủi, hồng đến tỏa sáng, người giấy trương không tránh không né. Hắn mỉm cười nhìn về phía Võ Thiếu Xuân, đang cười ý bên trong. Thân hình hắn khoảnh khắc trở nên vô cùng lớn vô cùng, bó cuốn lấy hắn khói nhẹ bị thân trường kéo tới, nguyên bản ghé vào hắn phía sau lưng đầu vai chỗ. Hình thể cùng hắn không sai biệt nhiều bếp quỷ bị làm nổi bật đến nhỏ yếu như con khỉ, nhưng này hết. Thầy cũng không có đình chỉ, theo người giấy trương thân hình biến đại. Bếp quỷ thân hình lần nữa thu nhỏ lại, cho đến hóa thành một viên đậu, một cái hôi, biến mất với trần thế chi gian, mà những cái đó biến mà người giấy trương thân thể huyết hồng than. Quang! Dây lát gian chỉ hóa thành một cái móng tay cái lớn nhỏ vết đỏ. Tiện đà lại thu nhỏ lại vì một cái đỏ thắm như máu tiểu trí, thiên hạ to lớn. Việc lạ gì cũng có. Các ngươi kiến thức tiểu, lực lượng nhược, chỉ là đi theo Triệu Phúc Sinh, làm mấy cọc quỷ án, liền tự nhận là thiên hạ vô địch, người giấy trương thanh âm vang lên. Ta chi lực lượng với các ngươi. Như thiên địa cuồn cuộn, như nhật nguyệt ánh sáng, ngươi không cần đắc ý. Trần Đa Tử nghe vậy nói, võ đại gia không phải lẻ loi một mình. Tiếng nói vừa dứt, nàng đột nhiên nhìn về phía cùng sơn quỷ vực. Đại nhân, ta muốn mượn quỷ dùng một chút. Cuối cùng, ngay sau đó thuộc về Trần Đa Tử sinh từ hiện hình, sinh từ vừa hiện. Nàng liền thuộc về lục đạo luân hồi chi nhất. Lệ quỷ chịu pháp tắc ảnh hưởng, rồi nổi hướng nàng đi tới. Ta là Trần Đa Tử, nhiều tử cũng nhiều phúc. Nàng nhếch miệng cười, khuôn mặt quỷ khí dày đặc, người bụng to lớn, có thể trang quỷ tử. Nàng tiếng nói vừa dứt, pháp tắc lập hiện, lệ quỷ oan hồn sôi nổi như là được đến chỉ dẫn, liên tiếp chui vào người giấy trương bụng chung. Không bao lâu công phu, hắn liền bụng đại như sọt, thập phần sợ hãi. Cùng thời gian, Vạn An huyện các bá tánh nghe được, nhiều tử nhiều phúc, chi lời nói không rõ nội tình, quỳ lạy ngã xuống đất, phải làm bái ta. Trần Đa Tử bị này hương khói tế thác chậm rãi lên không, đem một màn này xem tiến trong mắt. Cầu thần không bằng cầu ta, ta đưa tử nhập bụng cho các ngươi nhiều tử nhiều tử. Nàng vừa ra tay, nhị phạm ngay sau đó cũng theo sát sau đó, hai cổ huyết cuống rốn vứt ra, cuốn lấy người giấy trương cánh tay. Vạn An huyện mấy người không tiếc đại giới đồng thời ra tay, vây triền người giấy trương, người giấy chương ở khinh thường nhìn lại đồng thời. Lại tâm sinh nghi hoặc, Triệu Phúc Sinh đến tột cùng muốn làm gì? Đừng nhìn Võ Thiếu Xuân đám người trận trượng đại. Bọn họ lệ quỷ pháp tắc ở người thường trước mặt đã không giống tầm thường. Cùng loại với thần minh nhưng ở người giấy chương xem ra. Cũng gần chỉ là cùng loại mà thôi, ở trước mặt hắn. Chính như hắn trước đây theo như lời, những người này lực lượng nhỏ yếu, vô lực, hắn cả đời này chịu quá khổ sở, nhẫn quá ủy khuất, cũng không so với bọn hắn thiếu. Hắn sát khí có thể trấn vạn quỷ, hơn xa Võ Thiếu Xuân đám người, hắn không có uy hiếp, đối mặt mấy người ra tay. Hắn đồ sộ bất động, phan như bàn thạch, này đó công kích với hắn mà nói như gió, như nước, không thể hoạt động, thương tổn hắn mảy may, duy nhất làm hắn hơi có kiêng kỵ. Còn lại là Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh đều không phải là tham sống sợ chết người từ Võ Thanh. Quận một dịch liền có thể nhìn ra manh mối, nhưng ở ngay lúc này, nàng thế nhưng mặc kệ thủ hạ xuất đầu, hay là nàng không sợ những người này chết vào chính mình trong tay. Người giấy chương chính tâm sinh nghi hoặc gian, đột nhiên nghe một đạo non nớt giọng nữ nói, ngươi mua dây buộc mình. Trung quy chết vào trước mộ, ai, người giấy chương này cả kinh không phải là nhỏ, hắn trước đó thế. Nhưng như là hoàn toàn không có nhận thấy được thanh âm này chủ nhân ở nơi nào. Lúc này nghe được khi, tổng cảm thấy thanh âm kia như là vang ở chính mình đại não chung, người giấy chương vội vàng xoay. Người, tiếp theo một đạo huyết hồng tự hiện lên ở hắn trước mắt. Cả đời hành hung. Hậu quả xấu tự nuốt, cố nhân cửu ước, ứng mà chưa tuân, một ly quỷ canh, quên đi tiền đồ, kim thân pho tượng, trấn áp ngươi hình, quỷ nói chi tâm, cũng không kiên định, thiên đạo pháp tắc, vô pháp ngăn cản, 18 địa ngục, vây ngươi chi thân, càn khôn bút, người giấy chương vừa thấy Hứa Ngự ngự sử càn khôn bút. Khuôn mặt phía trên đầu tiên là lắp bắp kinh hãi. Tiếp theo hắn ngay sau đó khóe miệng một câu, lộ ra khinh thường ý cười. Tiểu nhi vũ bút, chút tài mọn, tiếng nói vừa dứt. Hắn giơ tay liền hướng này từng hàng chữ bằng máu mạt tới, quỷ nói chi tâm. Cũng không kiên định, thiên đạo pháp tắc, vô pháp ngăn cản. Hắn, mượt, lưu hóa thành pháp tắc, đem này hai hàng chữ nhỏ lau đi. Huyết quang ở pháp tắc dưới bị chuyển hóa thành huyết vụ. Hứa Ngự đã chịu phản phệ, sắc mặt trắng bệch, miệng mũi phun huyết, đôi mắt đỏ đậm, nhưng quỷ nói chi tâm cũng không kiên định, bị lau đi. Thiên đạo pháp tắc, vô pháp ngăn cản, tắc còn tàn lưu dấu vết. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh thanh âm vang lên, Tang Hùng Võ, nàng hô một tiếng, a. Người giấy chương bản năng há mồm, một chương miệng khoảnh khắc. Hắn liền biết chính mình trúng chiêu, nguyên với Võ Thanh quận gọi hồn pháp tác. Theo sau một cổ hàn ý tự người giấy chương lòng bàn chân chỗ phát lên. Hắn cúi đầu vừa thấy, hai cổ tựa như cự mãng hắc đằng từ hắn dưới chân dâng lên. Một tả một hữu triền hướng về phía hắn hai chân. Thả lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ bay nhanh hướng hắn nửa người trên quấn quanh mà đến. Này, quỷ gãng nơi đi đến, dường như là ở cắn nuốt hắn sát khí cùng ký ức, hoảng hốt chi gian. Hắn ý thức giống như về tới ngày đó Võ Thanh quận phế tích bên trong, lệ quỷ sống lại. Người giấy chương lập tức hóa thành một cây quỷ dị ly kỳ, thủ. Cắm rễ với quỷ quật bên trong. Hắc khí cuồn cuộn mà ra. Những cái đó từng bị hắn cắn nuốt, chấn áp ở trương thị cũ phủ phía dưới những cái đó lệ quỷ. Lập tức theo quỷ mãng sống lại, bò nhập thân thể hắn, trần đa tử trước đây dẫn vào trong thân thể hắn quỷ nguyên bản không đáng sợ. Hãi, nhưng con kiến lại tiểu cũng có thể phệ thụ, bếp quỷ lực lượng ngóc đầu trở lại, ở hắn trên đỉnh đầu. Không biết khi nào bao phủ một tầng nếu ẩn tựa vô mây đỏ. Một đôi thiêu đến đỏ bừng như bàn ủi giống nhau quỷ liên khóa chặt hắn hai tay, hắn bụng nổi. Quỷ thai cấp tốc trưởng thành, tiếp theo phá bụng mà ra, làm như ở kêu hắn. Tang hùng võ, này hết thảy tựa như ảo mộng, tựa thật phi giả. Người giấy trương ánh mắt có một lát mê mang. Tiếp theo hắn dùng sức ném đầu, ảo ảnh mơ tưởng loạn lòng ta cảnh. Ta quỷ nói chi tâm, kiên định vô cùng, quỷ nói. Triệu Phúc sinh thanh âm vang lên, ngươi không phải đi nhân đạo sao? Này một câu đối người giấy trương tới nói, quả thực giống như chu tâm chi ngữ, hắn hoảng loạn dưới đang muốn phủ nhận. Đúng vậy, ta không phải quỷ, tiếng nói vừa dứt, tự tương nghịch biện, kia từng bị lưu hóa thành thiên phú pháp tắc hủy diệt càn khôn bút viết xuống sấm ngôn, không ngờ lại một lần nữa hiện lên, quỷ nói chi tâm. Cũng không kiên định, móc lửng, tấu chương xong, hết chương.